Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, đi vào Kirigakure. Hiện tại Mei Terumi đột nhiên có chút hối hận đem thất dạ bọn hắn đưa đến Kirigakure đến. Mei Terumi làm sao cũng không nghĩ tới. Thất dạ thế mà mang theo ba cái vĩ thú đi tới Kirigakure, ba cái vĩ thú lực lượng đột nhiên tập kích. Kirigakure lời nói, liền xem như Kirigakure cũng ngăn không được, ngươi thật chẳng lẽ muốn tiến công Kirigakure? Mei Terumi nhìn lấy thất dạ hoảng sợ nói, ta nói qua ta đối tiến công Kirigakure không có hứng thú. Mục tiêu của ta là ba đuôi, Mei Terumi, mang theo tiểu lục, chúng ta đi thôi, thất dạ không khỏi nói, cái này ta nhìn thấy trước mắt lục vĩ. Mei Terumi trong lúc nhất thời thật không biết nói phải làm gì, đây chính là lục vĩ. Có thể dễ dàng mang đến lực lượng hủy diệt vĩ thú. Hiện tại thất dạ thế mà để cho mình mang theo lục vĩ. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Uy, thất dạ đại nhân, tiểu cô nương này tay chân vụng về. Ta mới không cần đi theo nàng đâu. Ta vẫn là cảm giác đi theo Kusinai tốt đẹp đàn tốt. Lục vĩ nhìn Mei Terumi không khỏi nói, không. Được, Mikoto cùng Kusinai đã có tiểu cửu cùng tiểu nhất. Người chỉ có thể đi theo Mei Terumi, thất dạ không khỏi nói. Tiếp lấy hướng về Kirigakure đi đến, ai? Ta làm sao xui xẻo như vậy, tiểu nha đầu. Không cần ngẩn người ở đó. Chúng ta đi, lục vĩ nhìn lấy Mei Terumi không khỏi nói, là cái kia lục vĩ đại nhân, nghe được lục. Vĩ lời nói, Mei Terumi chịu đựng sợ hãi trong lòng. Đem lục vĩ cái này đậu nành trùng thân thể bế lên. Đồng dạng là theo chân thất dạ hướng về Kirigakure đi đến, tại vừa mới ôm lục vĩ thời điểm. Mei Terumi trong lòng thật là có chút tâm thần bất định. Sợ lục vĩ đột nhiên công kích nàng, nhưng là qua thêm vài phút đồng hồ. Mei Terumi phát hiện lục vĩ cũng không có công kích mình. An tĩnh đợi tại trong ngực của mình. Mei Terumi cũng tò mò đánh giá ngực mình lục vĩ nhìn kỹ. Mei Terumi phát hiện, lục vĩ vẫn là vô cùng đáng yêu. Mập mạp sau lưng có 6 cái đuôi. Mei Terumi rất khó đem tai nạn vĩ thú cùng trong ngực lục vĩ liên hệ tới lúc này ở Kirigakure lối. Vào, đang có một đám Kirigakure ninja đang kiểm tra tiến vào Kirigakure người, mặc dù bây giờ là ninja đại chiến thời kỳ, nhưng là chiến tranh cũng cần tài nguyên. Một ít thương nhân y nguyên sẽ vãng lai tại từng cái thôn. Mà những này trong thương đội là nhất dễ dàng trà trộn vào đi địch nhân địa phương. Bởi vậy mỗi một cái ra vào Kirigakure thương đội, Kirigakure ninja đều sẽ nghiêm túc cẩn thận kiểm tra tốt. Các ngươi không có vấn đề. Đi vào đi, Kirigakure ninja cẩn thận kiểm tra người trước mắt. Xác định không có vấn đề về sau. Đem mấy người này bỏ vào. Đồng thời tiếp tục kiên trì người phía sau ngay lúc này. Thất dạ bọn hắn một nhóm người xuất hiện. Cứ như vậy nghênh ngang hướng về Kirigakure lối vào đi đến, đó là không tốt. Có biến, Kirigakure thủ vệ liếc mắt liền thấy thất dạ mấy người bọn hắn. Mặc dù thất dạ cùng Kaguya bọn người trên thân không có bất kỳ cái gì ninja thôn tiêu ký. Nhưng là Sunet cùng Kusinai bọn hắn lại mang theo Konohagakure hộ ngạch. Những người này không hề nghi ngờ liền là Konoha ninja. Hiện tại Kirigakure cùng Konohagakure đang giao chiến. Konoha ninja đến Kirigakure nhất định không có chuyện tốt. Dừng lại, Kirigakure ninja phản ứng cũng nhanh vô cùng. Trong nháy mắt 10 cái Kirigakure ninja từ chỗ tối xông ra. Nắm trong tay lấy vũ khí. Đem thất dạ bọn hắn bao vây lại. Mei Terumi, xem ra các ngươi Kirigakure ninja rất hiểu lễ phép, thế mà biết nghênh đón chúng ta. Thất dạ nhìn lấy bốn phía bao vây quanh Kirigakure ninja bình thản nói, tựa như là không nhìn thấy những này Kirigakure ninja vũ khí. Những này Kirigakure ninja thật là tới đón tiếp thất dạ, mà nhìn thấy động tĩnh bên này, biết nơi này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Bốn phía người bình thường đã sớm chạy xa xa. Konohagakure ninja Các ngươi đến Kirigakurei làm cái gì? Dẫn đầu Kirigakurei ninja ánh mắt lạnh nóng quát lớn nói, ta là tới bắt vĩ thú, đem thôn các ngươi Tam Vĩ Jinchuriki giao ra, áo quên. Tam Vĩ Jinchuriki giống như là của các ngươi Mizuki. Đem nước của các ngươi ảnh giả kêu đi ra a, thất giả không khỏi nói, cái gì? Làm càn, cũng dám vũ nhục chúng ta Mizuki đại nhân, nghe được thất giả lời nói. Tất cả Kirigakurei ninja sững sờ, tiếp lấy nhao nhao lộ ra tức giận biểu lộ. Trong ánh mắt nổi lên một trận sát ý, bên trên. Giết bọn hắn, cầu vốt, Kirigakurei ninja rốt cục không nhẫn nại được. Trực tiếp hướng về thất giả phóng đi. Vũ khí trong tay hướng về thất giả đâm tới, xem ra các ngươi là không có ý định hợp tác. Nếu nói như vậy các ngươi liền đi chết đi, nhìn thấy những này hướng về chính mình công tới Kirigakurei. Ninja, thất giả bình thản nói. Tiếp lấy dùng sức vung tay lên. Một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hướng về những này Kirigakurei ninja công tới, a tại kêu thảm liên miên bên trong. Cái này hơn 10 người Kirigakurei ninja trực tiếp té bay ra ngoài, Mei Terumi. Ta tại công kích các ngươi Kirigakurei ninja. Ngươi vì cái gì không ngăn cản ta, thất dạ hiếu kỳ hỏi tại công kích mình Kirigakurei ninja thời điểm. Mei Terumi liền ôm Lục Vĩ lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Tựa như là thất dạ công kích không phải Kirigakurei ninja. Trên mặt không có biến hóa chút nào, cái này khiến thất dạ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mình tại công kích Kirigakurei ninja. Mei Terumi tại sao không có phản ứng, áo không có gì. Mei Terumi phi thường bình thản nói, bởi vì Kirigakurei thực hành chính là huyết vụ chính sách. Tất cả Kirigakurei ninja đều là từ giết chóc bên trong đản sinh. Mỗi một cái Kirigakurei ninja tốt nghiệp khảo thí nội dung liền là giết chóc. Giết chết chính mình đã từng đồng đội. Cuối cùng người còn sống sót mới có thể trở thành ninja chính là như thế này. Kirigakurei chỗ có ninja ở giữa không có tình cảm chút nào. Giữa bọn hắn chỉ có nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ thậm chí có thể giết chết chính mình đồng đội, bởi vậy nhìn thấy thất dạ công kích Kirigakurei ninja. Mei Terumi cũng không có cảm giác được cái gì. Những này Kirigakurei ninja mặc dù bây giờ là Mei Terumi đồng đội, nhưng lúc trước cũng đồng dạng là cùng nàng chiến đấu qua địch nhân. Siêu siêu, tại thất dạ vừa mới giải quyết cái này một đội ninja về sau, Kirigakurei bên trong bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại. Vô số bóng người từ trong thôn bay ra ngoài, trong nháy mắt rơi vào thất dạ bốn phương tám hướng. Cái này không sai biệt lắm có 100 tên ninja. Từ khí thế toàn thân nhìn, thực lực của những người này ít nhất là Chunin, thậm chí Jonin đều có hơn 10 người Kirigakurei làm ngũ đại ninja một trong. Thực lực cũng là phi thường cường đại. Những người này đều là trong thôn ứng phó đột nhiên sự kiện cảnh giới nhân viên đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.